Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 364, tuần hoàn. Trung, tóc đỏ đoàn hải tặc tụ hội thì hai chữ, so rượu, bây giờ bị tóc đỏ đoàn hải tặc cảm nhiễm. Sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ tụ hội không sai biệt lắm. Đơn giản chính là mọi người tập hợp một chỗ. Sau rượu liều một buổi tối thôi. Hôm nay, có thể nói là khả khả Á Tây thôn náo nhiệt nhất một ngày. Vô số, sát thiên, đoàn hải tặc chiến hạm quay chung quanh tại đảo một bên. Sát thiên, đoàn hải tặc, tất cả cán bộ, cơ hồ đều tại Đông Hải tòa này trong thôn trang nhỏ. Trừ truyền thuyết bên trong, Tu La, Sở Dịch, Mắt Diều Hâu, Mi Hóp, Nhà Mạo Hiểm, Tiger, Hải Hiệp, Zimbay bên ngoài, Minh Vương, Rayleigh, Thiên Võng, Saki, Nữ Đế, Hancock, cộng thêm duy trì, ảnh pháp sư, Gekko Moria danh hào Garen. Toàn bộ đều theo đại hải trình đi vào Đông Hải, giống như trừ Sở Dịch những cái kia không thể lộ diện huyết nô bên ngoài. Sát thiên, đoàn hải tặc người thật vất vả tập hợp lại cùng nhau. Như vậy yến hội liền trở thành khả khả Á Tây thôn bên trong chủ yếu giai điệu. Lần yến hội này chỉnh một chút, tiếp tục 3 ngày thời gian, làm cho Đông Hải thừa còn lại hải quân bố trí đau đầu không thôi. Nhiều như vậy lão đại đều tại Đông Hải, hải quân thật sự là sợ a. Vạn nhất có những cái kia không có mắt ra hỏa đến đây trêu chọc. Sát thiên, đoàn hải tặc những đại lão này một cái không vui. Diệt đi Đông Hải đều là có khả năng. May ra 3 ngày sau đó, sát thiên, đoàn hải tặc chiến hạm một cái tiếp một cái rời đi. Để Đông Hải bên trong bây giờ, người đứng thứ nhất, Smoker hơi hơi thở phào. Mãi đến biết, Tu La đã rời đi tin tức, Smoker tâm cái này mới xem như thả lại đến trong bụng. Rốt cục theo chiến tranh cấp tốc kết thúc, Đông Hải chiến sự xem như hạ màn kết thúc. Thế mà, Đông Hải thế giới kết thúc, Sở Dịch cáo biệt, sát thiên, đoàn hải tặc mọi người về sau. Lại là không có trực tiếp trở về, đẩy mạnh thành, bế quan. Mà chính là vì Đông Hải phát triển đi vào đại hải trình bên trong. Chuẩn bị vì, sát thiên, đoàn hải tặc tìm kiếm mới chiến lực. Giống như là, Sir Crocodile, Crocodile. Sở Dịch chính là cân nhắc phải chăng muốn đem hợp nhất tại sát thiên, đoàn hải tặc dưới trướng. Đương nhiên, thu phục Sir Crocodile, Crocodile dạng này tồn tại, dùng hải quân bộ kia biện pháp là hoàn toàn không làm được. Bây giờ hải quân tại Thiên Long người ảnh hưởng dưới, thu nạp hắn người phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo. Mặc kệ người là có hay không có thêm nhập ý tứ. Ta trước hết để cho Aokiji, Kizaru thật tốt ngược ngươi một trận, đợi đến đem ngươi đánh phục thời điểm, lôi kéo chính sách mới xem như bắt đầu. Giống như là vô danh kiếm hào chính là trước bị Aokiji, Kizaru ngược một trận, đằng sau nghe nói có thể khiêu chiến, Mắt Diều Hâu, Mihawk. Lúc này mới nguyện ý vì hải quân, vì Thiên Long người ra một phần lực nha. Có thể là như vậy hợp nhất đến người, thật có thể trung tâm sao? Sở Dịch tuy nói là coi trọng chiến lực đến hợp nhất người, thế nhưng là trung tâm người càng trọng yếu hơn, không phải sao? Muốn là Caesar cường hóa dược tề có thể đại lượng sinh sản liền tốt. Như thế Sở Dịch liền có thể để ngư nhân đảo bên trong hơi chút có cơ sở người cá. Toàn bộ đều nắm giữ hải quân đại tướng cấp bậc thực lực. Đáng tiếc, tạm thời liền xem như Caesar đều không có cách nào sinh sản nhiều như vậy cường hóa dược tề. Tăng thêm Caesar muốn làm khác nghiên cứu khoa học công tác. Sát thiên, đoàn hải tặc muốn mở rộng phương pháp tốt nhất. Thực vẫn là từ bên ngoài làm một số chiến lược đến. Hoặc là hợp nhất đại hải trình bên trong so sánh có tên đoàn hải tặc. Như vậy, Sir Crocodile, Crocodile. Hiển nhiên cũng là Sở Dịch chuẩn bị hợp nhất cái thứ nhất đối tượng. Về phần hắn hành tung, Sở Dịch tùy tiện hỏi thăm Saki liền biết. giải gần nhất những năm này, The Crocodile tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Lại là muốn nương tựa theo chính mình thế lực thu phục một quốc gia thời điểm. Sở Dịch không khỏi cười lạnh một tiếng, chợt chính là vượt qua không gian chi môn, trực tiếp buông xuống đến The Crocodile trước mặt. Nha, đã lâu không gặp, lễ phép tình hướng về phía The Crocodile chào hỏi một tiếng. Sở Dịch đột nhiên hiện thân, thế nhưng là đem The Crocodile dọa sợ. Đây là làm gì? Rất lâu không thấy, Tu La bỗng nhiên lộ diện, mà lại là ở trước mặt ta. Chẳng lẽ Tu La là chuẩn bị bắt ta khai đao sao? Bóng người dựng tên, cứ việc Sở Dịch nhiều năm không có ở trong vùng biển hành tàu, thế nhưng là thế hệ trước cường giả cái nào chưa từng nghe nói Tu La danh hào. Liền nói The Crocodile a, hắn mãi mãi cũng không thể quên được Sở Dịch lúc trước bá đạo. Nói giải quyết hết hải quân muốn sắc phong Vũ Hải, thì giải quyết hết hải quân chuẩn bị sách phong một cái Vũ Hải. Lúc này Crocodile vô cùng rõ ràng, muốn là mình gây Sở Dịch không vui lời nói, cái kia Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong thì lại muốn thiếu một người. Cho nên khó khăn nuốt từng ngụm nước. Sir Crocodile tại Sở Dịch chào hỏi về sau, chính là vội vàng hỏi, không biết ngươi Tu La bỗng nhiên tìm ta là chuẩn bị làm cái gì? Không chuẩn bị làm cái gì, chỉ là gần nhất chúng ta Sát Thiên đoàn hải tặc gần nhất mở rộng mà thôi. Rất là bình tĩnh ngồi tại Sir Crocodile trên ghế ra, Sở Dịch bắt chéo hai chân, rất là nhạt nhưng nói ra, gần nhất Đông Hải phát sinh sự tình, ngươi hẳn là nghe nói a. Không sai, bây giờ chúng ta Sát Thiên đoàn hải tặc đã đem Đông Hải cho chiếm lĩnh, tạm thời giao cho một cái tên là A Long người cá quản lý. Mà đại hải trình trước nửa đoạn phi thường trọng yếu, cho nên ta hy vọng đại hải trình có thể có người đến đây trấn thủ. Cái này nhân tuyển ta tạm thời bình tĩnh hai người, bên trong một người chính là ngươi, Sir Crocodile. Cũng không biết ngươi có hứng thú hay không? Các ngươi, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lớn đè người. Nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì? Ta nào có cự tuyệt khả năng? Tự diễu giống như suy cười một tiếng. Crocodile một mặt bất đắc dĩ nói ra, có thể để ngươi, Tu La, tự mình đến đây du thuyết, ta cũng là có mấy phần chút tình mọn. Thế nhưng là, Tu La, coi như ta nói nguyện ý thần phục với ngươi, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Phải biết, ta đã từng thế nhưng là từng có một số ám muội đi qua. Những thứ này ngươi liền có thể nhẫn? Nhẫn, đương nhiên không thể. Hướng về phía Crocodile khoát khoát tay, Sở Dịch vừa cười vừa nói, ta cần trung tâm nô bộc, tự nhiên là có chút thủ đoạn, mà ngươi, Sir Crocodile đã nguyện ý thần phục với ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Vậy ta trước hết đem ngươi chuyển biến thành chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc trung thành nhất nô bộc rồi nói sau. Nói xong, Sở Dịch vững nhiên sử dụng cấm kỵ ảo diệu, đột nhiên chính là đem Sir Crocodile hạn chế tại nguyên chỗ. Sau đó thì ở giây tiếp theo, Sir Crocodile kịp phản ứng Sở Dịch muốn động thủ thời điểm, thực đã muộn, bởi vì khi đó Sở Dịch sớm chính là dùng trái Magu năng lực, một cái nội bạo quyền chính là đánh vào Sir Crocodile trên thân. Ngay sau đó chờ Sir Crocodile lại có ý thức thời điểm, hắn đã là trở thành Sở Dịch huyết nô một trong, không có gì có thể so sánh huyết nô càng thêm trung thành. Điểm này là Sở Dịch vững tin, mà tại giải quyết rơi Sir Crocodile về sau nha, Sở Dịch chính là có thời gian trước đi giải quyết phía dưới một cái chuẩn bị muốn mời chào đối tượng. Ừ, cái kế tiếp phải giải quyết ra hỏa hơi chút so Crocodile khó đối phó một số đây.